Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 Thủy Chi Hoa Thành Hình. Ở mẫu trùng khí thế dưới, Trương Húc thật giống như ở sóng to gió lớn trên cao thấp chập trùng thuyền nhỏ. Không thể tự chủ, thậm chí rút lui vài bước, mới cảm thấy tốt một chút. Trương Húc nhất thời rõ ràng, quay trùng không có hắn tưởng tượng như vậy vô hại. Đặc biệt là này con mẫu trùng, khả năng là những này quay trùng bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Mẫu trùng tản mát ra khí thế, phát hiện không có sinh linh đáp lại, đột nhiên thật giống như xì hơi, thu hồi khí thế, quên đi, người không muốn đi ra liền không ra, ta chỉ là muốn tìm cái không phải sâu sinh vật trò chuyện thôi. Trương Húc vẫn không nhúc nhích, không có tác dụng thần hồn cùng mẫu trùng giao lưu. Mẫu trùng thật giống lầm bầm lầu bầu, lại thật giống quay về Trương Húc nói chuyện. Ta gọi Lưu Ly, rất đẹp tên chứ, ta từ nhỏ đã sinh sống ở cái huyệt động này bên trong, chưa từng có từng đi ra ngoài. Tuy rằng thực lực của ta là quay trùng bên trong mạnh mẽ nhất, ta mỗi ngày sự tình chính là ăn đồ ăn, ăn quay trùng tinh, sau đó đẻ trứng, tình cờ cùng hùng trùng giao phối một lần. Thật sự mệt mỏi quá, thật nham chán a, ta tốt muốn nhìn một chút mặt trời là hình dáng gì. Thật giống nhìn nhiệt duyên hoa là hình dáng gì, tốt muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Lưu Ly vẫn nói liên miên cằn nhằn nói. Trương Húc ở bên cạnh yên lặng nghe. Không biết qua bao lâu, Trương Húc cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra, nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường. Leng keng. Ký chủ thu lấy 100 viên nhiệt duyên hoa hoa phấn. EXP thêm 100. Ký chủ thu lấy 200 viên quay trùng tinh. EXP thêm 600. Leng keng, nhiệt duyên hoa hoa phấn. Quay trùng tinh cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 700 điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc lắc lắc đầu. Không hối đoái. Nói xong câu đó, Trương Húc tựa hồ cảm giác được hệ thống cắn răng. Trương Húc nhìn một chút cột thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 48.027 phần 100.000. Còn kém 51.973 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 12.050, hệ thống. Trương Húc hỏi nói. Làm sao sử dụng quay trùng tinh đến tăng lên võ giả thực lực? Rất đơn giản, ăn đi là có thể. Mỗi ngày ăn một viên, tốc độ tu luyện sẽ là bình thường gấp 10 lần. Mà ngươi trước đây không lâu còn dùng tinh lực kim đan. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ là bình thường 15 lần. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới quay trùng tinh tác dụng lớn như vậy. Cái kia nhiệt duyên hoa phấn hoa có tác dụng gì đây? Trương Húc hỏi, nhiệt duyên hoa phấn hoa không có cái gì đặc biệt tác dụng. Mài thành phấn, thêm vào một ít nước, thoa mặt đúng là đối với da rẻ rất tốt đẹp, có thể trắng đẹp, non da, hệ thống đàng hoàng trịnh trọng nói. Mà Trương Húc cảm thấy, hệ thống lời nói ra, thật giống đùa giỡn, người nhưng là độc nhất vô nhị hệ thống a. Nói thế nào lên nữ nhân làm thoa mặt, trắng đẹp, non da sự tình. Như vậy lẽ thẳng khí hùng đây. Trương Húc suy nghĩ một chút. Đem nhiệt duyên hoa phấn hoa. Quay trùng tinh từ bàn tay phong ấn lấy ra. Trừ một viên quay trùng tinh. Đều thu vào trong không gian chứa đồ. Cầm trong tay một viên quay trùng tinh. Trương Húc bắt đầu đờ ra. Nghĩ tới đây viên quay trùng tinh là nhiệt duyên hoa phấn hoa lên men thành. Trương Húc thì có chút không thể dưới miệng. Bởi vì phấn hoa nhưng là thực vật sinh sản tế bào. Tương đương với nhân loại nam tử tinh. Tử, hệ thống lạnh lạnh nói rằng, nhân loại các ngươi ăn trái cây, đa số đều là thực vật sinh sản tế bào vỏ ngoài. Trương Húc nở nụ cười. Đúng đấy, không có cần thiết lưu ý cái này. Cầm lấy quay trùng tinh. Trương Húc liền cắn một cái. Ăn ở trong miệng, ngọt, mùi vị tốt vô cùng. Khá giống là cái gì hoa quả, lại có chút như là quả đông. Thành thạo, Trương Húc liền đem quay trùng tinh ăn xong. Ăn xong, Trương Húc liền bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Quyết, quả nhiên, tốc độ tu luyện một đường biểu trướng, nhường Trương Húc cảm giác thật giống đang ngồi qua núi xe. Hấp thu linh khí, thu nạp linh khí tốc độ cũng là phi thường nhanh. Có điều một giờ, Trương Húc liền cảm giác thật giống ngày xưa tu luyện hơn 10 giờ hiệu quả. Trương Húc phun ra một cái linh khí. Cái này linh khí là màu băng lam. Bị Trương Húc phun ra sau đó, liền bắt đầu ở Trương Húc đầu trên đỉnh tụ tập. Sau đó hình thành một đóa băng đóa hoa màu xanh lam. Tam hoa tụ đỉnh thủy chi hoa đã thành hình. Trương Húc khẽ mỉm cười, nắm lên thủy chi hoa, nuốt vào trong bụng, thủy chi hoa tiến vào Trương Húc thân thể, một lần nữa phân giải vì là linh khí. Trương Húc đứng dậy, thu thập giường chiếu, rửa mặt xong, lấy ra thị huyết nhận, bắt đầu luyện tập lên Loạn Phi Phong đao pháp. Trương Húc hiện tại cảm thụ cùng ngày hôm qua lại không giống nhau. Trên người linh khí theo đao pháp xuất ra, dường như ồ ồ dòng suối tại thân thể bên trong kinh mạch vận hành. Trương Húc đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ biến nặng thành nhẹ nhàng. Ngày hôm qua sử dụng Loạn Phi Phong đao pháp, cảm giác được phi thường dày nặng, tràn ngập sức mạnh, mà hiện tại cảm giác thân thể, thị huyết nhận, đao pháp đều là nhẹ nhàng, thật giống không một chút nào gắng sức, thật giống như đi bộ nhàn nhã, thật giống từng cơn gió nhẹ thổi qua lông chim, thật giống lá cây trôi nổi ở mặt nước. Trương Húc biết, đao pháp của chính mình lại tiến một bước, đã tới khá là thành thạo cảnh giới, mới sẽ có cảm giác như vậy. Luyện tập 5 chuyến, Loạn Phi Phong đao pháp, Trương Húc thu hồi thị huyết nhận, lại bắt đầu đánh thái cực quyền. Đánh thái cực quyền thời điểm, cảm giác thân thể như nổi trống, trong cơ thể khí thế thật giống chút xuống hồng thủy, từng làn tản mát ra, bên trong thân thể linh khí, cũng theo đánh thái cực quyền ồ ồ mà ra. Quả nhiên, tu luyện được linh khí, là ngày hôm qua gấp 10 lần còn nhiều. Đánh 5 chuyến thái cực quyền, Trương Húc liền thu công, xông tới một hồi tắm, mặc quần áo tử tế. Trương Húc tiến vào nhà bếp bắt đầu làm cơm, vẫn là dùng thịt cá, tôm thịt, gạo nhịn cháo, sau đó rán thịt cá mảnh, tôm miếng thịt, kẹp vào bánh màn thầu bên trong. Rất đơn giản, rất nhanh sẽ làm xong. Cùng ông nội Trương Nguyên Lê đồng thời ăn xong điểm tâm. Đút du du. Trương Húc cầm túi ni lông nói ra đồng thời tôm thịt, đồng thời thịt cá, liền ra ngoài. Ngày hôm nay là chủ thần tranh bá thi đấu vòng thứ 3 thi đấu. Cũng là một vòng cuối cùng thi đấu. Trương Húc là muốn bắt xuống bếp thần tên gọi người. Tự nhiên không thể tới trễ. Ở trấn trên đón một chiếc taxi, liền hướng đại đường Phù Dung Viên bước đi. Tiến vào sân đấu, phát hiện sân đấu so với hôm qua náo nhiệt quá nhiều. Bởi vì, trừ Trương Húc, mỗi cái đầu bếp đều dẫn theo hai tên trợ lý, còn nắm không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhìn dáng dấp, cái khác 9 người cũng là dốc hết sức, muốn thủ thắng. Những người khác nhìn thấy Trương Húc một người đến, còn chỉ nhắc tới một nho nhỏ túi ni lông, liền hơi kinh ngạc, không biết Trương Húc là định liệu trước, vẫn là tự giận mình. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua thưởng thức đến Trương Húc làm ớt chuông sợi thịt, bọn họ thì có chút cảnh giác. Nhanh 9 điểm thời điểm, năm bình ủy cũng là đến. Đến 9 điểm, Vạn Danh Dương đứng dậy. Hà Tây tỉnh lần thứ nhất chủ thần tranh bá thi đấu. Vòng thứ 3 thi đấu, cũng chính là trận chung kết. Hiện tại bắt đầu, mỗi cái dự thi đầu bếp làm ra một món ăn một canh. Vật liệu không giới hạn, hình thức không giới hạn. Trong vòng một tiếng hoàn thành. Hoàn thành sau đó, bình ủy chấm điểm, phân giá trị cao nhất chính là chủ thần. Được rồi, đại gia có thể bắt đầu rồi. Nhất thời, đấu trường trên đầu bếp cùng các trợ lý liền bắt đầu bận túi bụi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.